Từ Hokage bắt đầu, chương 43 Chiến Raikage Đệ Tam 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau trong phòng họp chỉ thấy Rozen, Jiraiya cùng Orochimaru đang ngồi đối diện nhau có vẻ như là đang bàn chuyện gì đó. Ta có một ý như thế này muốn xem hai người ý kiến ra sao. Hắn nói, nghe vậy Orochimaru cùng Jiraiya có chút tò mò, nhất là Jiraiya có chút nóng nảy nói. Người có ý kiến gì sao Rozen? Tình thế bây giờ đang rất là nguy hiểm, nhất là khi biết được Raikage Đệ Tam sắp tới làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ áp lực không thôi. Bây giờ nghe Rozen nói có kế hoạch làm cho bọn hắn dâng lên hy vọng chiến thắng, hỏi sao Jiraiya hắn không nóng nảy sao được. Theo ta chúng ta bên này nên tấn công trước thay vì cứ ngồi chờ làng mây tới tiến công, sao chúng ta không đi trước một bước để giành ưu thế. Hắn chậm rãi nói, nghe vậy Orochimaru Jiraiya trầm tư, đây cũng là một ý kiến hay, nhất là đối với tình hình hiện tại. Nếu bây giờ quân ta tấn công trước khiến cho chúng trở tay không kịp thì phần thắng sẽ lớn hơn. Đây cũng là một ý không tồi, thay vì cứ ngồi đây chờ chết thì chúng ta hãy tấn công trước để khiến chúng không kịp phòng bị. Orochimaru nói, vậy các ngươi có đồng ý với ý kiến này không? Được, cứ theo lời ngươi nói mà làm. Sau đó theo lệnh của ba người bọn hắn, trong căn cứ ngoài những ninja không thể chiến đấu được đưa về làng ra thì còn lại đều tập hợp cùng nhau khởi hành tiến công làng mây căn cứ. Lúc này cách căn cứ làng mây khoảng 1 km có khoảng mấy trăm người đang tập hợp cùng nhau, đây đều là những ninja từ căn cứ đi tới đây. Hiu, một tiếng xé gió truyền tới, bất thình lình xuất hiện một thân ảnh, người này chính là Rozen vừa mới đi thám thính về. Sao rồi? Orochimaru hỏi, đã xong, bây giờ ta sẽ dùng gate để mở một cánh cổng cách căn cứ của địch khoảng 10 mét, lúc đó chúng ta sẽ xông vào tấn công chúng bất ngờ. Nghe vậy Orochimaru liếm lưỡi cười nói, Rozen, con người không gian nhẫn thuật đúng là tiện lợi a, không ngờ nó còn có thể dùng cho việc này. Nghe vậy hắn gật đầu, sau đó quay sang những ninja khác nói. Được rồi, ta bắt đầu đây, mọi người đợi hiệu lệnh của ta liền xông lên. Tuân lệnh, gate, trong hư không liên xuất hiện một cái trong suốt vòng xoáy ngày càng to ra khoảng 10 mét rồi mới dừng lại. Mọi người xông lên, vừa nghe được hiệu lệnh cả đám ninja liền nhanh chóng xông vào vòng xoáy. Lúc này tại căn cứ làng mây xuất hiện một cái trong suốt vòng xoáy lớn, làng mây ninja canh gác chưa kịp phản ứng liền bị một cái phi tiêu bay ra cấm vào trong ngực chết. Sau đó vô số Konoha ninja từ trong vòng xoáy xuất hiện tiến thẳng vào trong căn cứ. Oanh oanh oanh, vô số tiếng nổ lớn nổ ra khiến cho bọn hắn mới kịp phản ứng. Có địch tấn công, chưa kịp nói xong liền bị một cái ninja Konoha giết chết. Sau đó trận chiến nổ ra, do chưa chuẩn bị kịp thời nên làng mây ninja mặc dù quân số đông hơn nhưng đang rơi hoạn loạn và ngày càng rơi vào hạ phong. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, phong độn, chân không ngọc, lôi độn, ngụy ám, cứu mạng vô số nhẫn thuật được thi triển khiến cho làng mây ninja bị tiêu diệt ngày một nhiều. Konoha ninja lần này giống như là ăn thuốc kích thích vậy, càng đánh càng hăng. Chết tiệt Konoha, nhìn thấy chết đi ninja làng mây ngày một nhiều, Raikage tức điên lên, hắn không nghĩ rằng Konoha ninja lại tấn công bất ngờ như vậy, việc này đáng lẽ phải do bọn hắn làm mới đúng. Hắn nào ngờ được Konoha lại dám tấn công trước khiến cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang định xông lên tiêu diệt đám Konoha ninja này thì một tiếng xé gió truyền tới, sau đó Rozen liền xuất hiện trước mặt Raikage cản hắn lại. Raikage đệ tam, đối thủ của ngươi là ta. Xuất hiện là Rozen, hắn trong mắt ba câu ngọc Sharingan xoay tròn nhìn Raikage nói. Tiểu quỷ, ngươi chính là dạo gần đây trên nhẫn giới đang đồn là Konoha tân tin đó à, mặc dù ngươi có thể đánh bại được Hanzo nhưng không có nghĩa là ngươi có thể trước mặt ta kiêu ngạo. Raikage nghiêm nghị nói, mặc dù nói thế nhưng thật ra trong lòng hắn đối với Rozen rất cảnh giác. Nhìn trước mắt đẹp trai thiếu niên chỉ bằng tuổi con trai hắn mà đã có thực lực như vậy, coi như con hắn là Aoi được hắn huấn luyện từ nhỏ cũng chỉ mới có chuẩn ảnh đỉnh cao thôi. Vậy mà thiếu niên này đã có thể đột phá bước đó trở thành một cái ảnh cấp cao thủ chỉ mới 14 tuổi, lúc hắn không dám xem thường. Nghe vậy hắn mặt bình tĩnh trả lời, có kiêu ngạo hay không đánh rồi mới biết. Sau đó cả hai đều tỏa ra khí thế của mình, xung quanh đang giao chiến ninja cảm nhận được khí thế của hai người không tự chủ dừng lại nhìn. Cảm nhận được sự cường đại của cả hai bên ninja nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đều lui lại nhường chỗ cho hai người. Đã bắt đầu rồi sao, để ta nhìn xem thực lực của ngươi đi Rozen. Orochimaru nói, dứt lời liền lui qua một bên cùng Jiraiya với những cái khác ninja quan sát, bọn hắn biết kết quả trận chiến lần này sẽ quyết định tương lai của Konoha. Nên trong lòng chỉ có thể cầu khẩn hy vọng Rozen sẽ chiến thắng. Cách chương.